Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, sách mới tận thế trọng sinh chi truyền kỳ nhân sinh đã tuyên bố, rốt cuộc xong bổn, đây là ta đệ nhị quyển sách, so sánh với đệ nhất bổn, ta chính mình cảm thấy có không nhỏ tiến bộ, nhưng là khuyết điểm vẫn như cũ rất nhiều. Viết tới rồi hậu kỳ, tình tiết đem không cũng không đúng chỗ, phát triển quá nhanh làm cho quyển sách này trước tiên kết thúc. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, này cũng coi như là ta tâm huyết kết tinh, chống đỡ ta viết đi xuống, là các vị thư hữu duy trì, kia một chương chương đề cử phiếu còn có những cái đó vì ta cố lên bình luận sách đều là ta khêu. Đèn đánh đêm động lực, tiếp theo bổn vẫn là tính toán viết tận thế đề tài. Bất quá chuyện xưa sẽ không giống nhau, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn một cái. Ta viết thư nguyên tắc chính là, chỉ cần ký hợp đồng thư, ta liền sẽ vẫn luôn viết xuống đi, thẳng đến xong bổn, cho nên đại gia có thể yên tâm xem, vô luận như thế nào. Ta đều sẽ viết xuống đi, hơn nữa nỗ lực viết càng tốt, hiện ra một cái càng tốt chuyện xưa cho đại gia. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.